Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 391, bắt cá hai tay. Bỗng nhiên lên Hứa Thi Kỳ, trong nháy mắt hấp dẫn bốn phía các học sinh ánh mắt. Trước mắt chỉ có sinh viên đại học năm nhất biết Hứa Thi Kỳ từng tại huấn luyện quân sự trên bãi. Tập đuổi ngược qua Sở Phong, năm nào đoạn học sinh hoàn toàn không biết, cho nên những học sinh này đối với Hứa Thi Kỳ bỗng nhiên xuất hiện, đều cảm thấy 10 phần nghi hoặc. Còn thật đừng nói, trước mặt khí thế hung hăng, bóp lấy bờ eo thon, bĩu môi xinh khi Hứa Thi Kỳ, còn có một fan đặc biệt đáng yêu phong vị. Cái gì, chuyện gì xảy ra? Người cảm thấy chuyện gì xảy ra thì chuyện gì xảy ra thôi. Sở Phong chính phiền lòng đây, cái này tự kỷ thiếu nữ lại tới quấy rối, đương nhiên sẽ không cho nàng sắc mặt tốt, đứng người lên liền chuẩn bị đi. Thế nhưng là Hứa Thi Kỳ lại nhỏ chạy tới, ngăn tại Sở Phong trước mặt, ngẩng lên trắng như tuyết cái cổ, chống miệng tức giận nói, Sở Phong, ta đang cùng Hàn Thiến Thiến công bình cạnh tranh đây, ngươi... Ngươi sao có thể vụng trộm cùng nàng đi làm loại chuyện đó? Cái này đối ta không công bằng. Ta cũng phải cùng ngươi đi mướn phòng. Kẹt, vừa mới nói xong, bốn phía mọi người nhất thời cảm giác mình bị lôi đến. Hơn nữa còn bị Hứa Thi Kỳ lôi non mịn bên ngoài cháy. Cái này mẹ nó là tình huống gì a? Sở Phong trước cùng Hàn Đại Hoa Khôi mở hết phòng về sau, Hứa Đại Hoa Khôi lại chạy tới, vì cầu cái công bình, cũng muốn cầu Sở Phong đem nàng cái kia. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người một mặt mộng bức, cũng cảm giác mình thế giới quan có chút sụp đổ. Mở cái cọng lông phòng, người chờ có nói hưu nói vượn. Sở Phong cũng sững sờ một chút, vốn là tâm tình bực bội, hắn âm thanh lạnh lùng nói. Đừng có lại xách việc này. Ngươi cũng đừng quấn lấy ta, ta lại nhấn mạnh một lần, ta đối với ngươi không hứng thú, ngươi nếu là thật như thế đói khát lời nói, tùy tiện ngươi tìm ai mướn phòng đi, không liên quan ta chuyện. Sở Phong cái này vừa nói, chung quanh các bạn học càng thêm không bình tĩnh, Hứa Đại Hoa Khôi chủ động đưa ra như thế, quá phận, yêu cầu. Sở Phong lại còn trực tiếp cự tuyệt, Hứa Đại Hoa Khôi. Sở Phong không đáp ứng, ngươi có thể tới tìm ta a, ta theo gọi theo đến, cam đoan tận tâm tận lực a. Cơ hồ là tất cả mọi người ở trong lòng như thế kêu gào, hận không thể chính mình là Sở Phong. Hứa Thi Kỳ bị Sở Phong kiểu nói này, trên gương mặt xinh đẹp nhất thời lại sinh khí vừa thương tâm. Nàng chừng lấy đôi mắt đẹp thở phì phì nói, Sở Phong, coi như ngươi chán ghét ta, nhưng ngươi là có bạn gái người, chẳng lẽ ngươi thì không quan tâm Hạ Vũ Phỉ cảm thụ sao? Sở Phong nghe vậy, biểu lộ nhất thời trì trệ. Đúng vậy a, còn có Hạ Vũ Phỉ a, muốn là nàng nhìn thấy những thứ này lời đồn, tâm lý sẽ nghĩ như thế nào? Sở Phong tâm nhất thời căng cứng, lập tức quay người hướng phía ngoài trường học đi đến. Hắn phải thừa dịp lấy Hạ Vũ Phỉ biết việc này trước đó. Trước cùng với nàng giải thích rõ ràng, bởi vì chuyện xảy ra trước đó giải thích cùng chuyện xảy ra về sau giải thích là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Uy, Sở Phong, Hứa Thi Kỳ gặp Sở Phong thì lạnh nhạt như vậy nàng. Chỉ có thể ở tại chỗ gấp thẳng dậm chân, hồi tưởng lại vừa mới Sở Phong quát lạnh nàng cái kia mấy câu nói. Tâm lý vừa thương tâm lại khó chịu, sau cùng lau nước mắt chạy đi, cái kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, hận không thể để bốn phía các nam sinh hung hăng giáo huấn một chút Sở Phong cái này đem Hứa Thi Kỳ. Khi dễ khóc tên vô lại, Lạc Thành Đại học, Hậu Hoa Viên, bốn cái nữ hài chính kết bạn tại chim hót hoa nở hoa viên tẩu tán bước. Đề tài hạch tâm chính là vây quanh Hạ Vũ Phỉ. Vũ Phỉ, ngươi cùng nhà ngươi Sở Phong tiến triển đến một bước nào a? Hắn có hay không cầm tới ngươi một máu? Ha ha, đúng vậy a, Mau nói nha, trong phòng ngủ nhưng là ngươi có bạn trai, ngươi nhất định phải cùng chúng ta chia sẻ một chút cảm thụ. Chẳng những muốn chia hưởng cảm thụ, còn muốn chia sẻ cho chúng ta Sở Phong số điện thoại. Bởi vì soái ca bằng hữu khẳng định xấu không đi nơi nào. Ta cũng muốn thoát đơn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba cái nữ hài líu díu hưng phấn không ngừng kể. Các nàng xem lấy Hạ Vũ Phỉ ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ. Theo các nàng, Sở Phong chẳng những dáng dấp đẹp trai, lần trước còn tự thân đưa Hạ Vũ Phỉ tiến đến, 10 phần ôn nhu quan tâm, mà lại ngồi xe vẫn là Porsche. Hiện tại thời đại này như thế hoàn mỹ nam người tuyệt đối là mỗi người nữ sinh trong suy nghĩ bạch. Mã Vương Tử, các nàng cũng muốn có một cái a. Ai nha, các người chớ nói lung tung. Cái gì một máu không đồng nhất máu. Ta nghe không hiểu rồi tương đương. Hạ Vũ Phỉ bị các nàng làm đến sắc mặt đỏ bừng. Liên tục khoát tay ra hiệu các nàng đừng nói. Bất quá vừa nghĩ tới Sở Phong, trong nội tâm nàng cũng là ngọt ngào. Trên mặt nàng hạnh phúc biểu lộ sớm đã bán nàng. Lúc này, một đám đi ngang qua nam sinh bỗng nhiên chỉ Hạ Vũ Phỉ. Xì xào bàn tán bắt đầu nghị luận lên. Mau nhìn tương đương cái kia không phải chúng ta trường học hạ nữ thần à. Nàng còn có tâm tình tới này tản bộ. Chậc, ta đều thay hạ nữ thần cảm giác đến đáng thương. Dài đến thanh thuần như vậy xinh đẹp, lại bị người đá trẻ. Đúng rồi, cái kia chiết tỉnh đại học Sở Phong cũng quá không phải thứ gì. Ăn trong chén còn đi ăn trong nồi. Hạ nữ thần bị vô tình đội nón xanh ai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lạc Thành hết thảy cứ như vậy có chút lớn học. Chiết tỉnh đại học bài viết bên trong điên truyền sự tình. Tự nhiên cũng bị Lạc Thành đại học rất nhiều học sinh biết. Những lời này rất nhanh liền rơi vào Hạ Vũ Phỉ trong tai. Nàng nhàu đôi mi thanh tú. Đây đã là nàng buổi sáng lần thứ 5 nghe đến mấy câu này. Đồng học, mời các ngươi không muốn bịa đặt có thể chứ? Hạ Vũ Phỉ rốt cuộc nhẫn không? Bước nhỏ đi lên trước nghiêm túc nói ra. Đám kia nam sinh nhất thời sững sờ. Trong miệng liền liền nói không có ý tứ. Sau đó lại dùng dị dạng ánh mắt nhìn Hạ Vũ Phỉ vài lần. Lúc này mới ào ào rời đi. Đám người này cũng thật sự là suốt ngày không chăm chú làm việc của mình. Liền biết nói vớ nói vẩn. Hạ Vũ Phỉ bĩu môi. Nối tới đến giang nam thục nữ giống như tính khí dịu dàng nàng đều sinh khí. Có thể nghĩ trong nội tâm nàng không có nhiều dễ chịu. Nàng cùng Sở Phong theo cao trung cũng là ngồi cùng bàn đồng học. Nàng tin tưởng Sở Phong tuyệt sẽ không làm những cái kia phản bội nàng sự tình. Cho nên nàng không cho phép người khác ở sau lưng chửi bới Sở Phong. Vũ Phỉ, đúng lúc này, một cái nam sinh bỗng nhiên theo cửa đi tới. Thái Hạo Lâm, Hạ Vũ Phỉ nghi hoặc liếc hắn một cái. Cái này Thái Hạo Lâm chính là lần trước Sở Phong đi Hạ Vũ Phỉ nhà gặp phải cái kia ưa thích Hạ Vũ Phỉ nam sinh. Lần trước hắn tự cho là đúng khoe khoang. Kết quả bị Sở Phong trực tiếp đánh mặt. Để trong lòng của hắn ghi hận rất sâu. Vũ Phỉ, ta tới nơi này là muốn nói với ngươi một việc. Thái Hạo Lâm đi đến Hạ Vũ Phỉ trước người. Nhìn lên trước mặt cái này khiến hắn nhớ thương nữ hài. Ánh mắt lộ ra một tia hỏa nhiệt. Thái Hạo Lâm, ngươi đừng gọi ta Vũ Phỉ, gọi ta tên đầy đủ đi. Hạ Vũ Phỉ không hiểu ra sao nhìn lấy hắn, bởi vì lần trước hắn nhằm vào Sở Phong sự tình. Trong lòng đối với hắn cũng không có hảo cảm. Ây, chấm ngoặc kép, Thái Hạo Lâm trên mặt lộ ra một tia khó chịu, có điều rất nhanh đem cái này tia khó chịu che giấu. Mở miệng nói, Hạ Vũ Phỉ. Chẳng lẽ Sở Phong cái kia phát sinh cái gì? Ngươi không biết sao? Hạ Vũ Phỉ rất là kỳ lạ. Phát sinh cái gì? Thái Hạo Lâm nói ra. Sở Phong tiểu tử kia quá đáng giận. Gia hỏa này vậy mà lưng cõng ngươi đi cùng Hàn Thiến Thiến mướn phòng. Đây không phải rõ ràng muốn bắt cá hai tay sao? Thái Hạo Lâm, ngươi im miệng. ta không cho phép ngươi như thế nói xấu Sở Phong. Hạ Vũ Phỉ sắc mặt nhất thời băng lãnh xuống tới, nhìn lấy trong mắt của hắn tràn ngập chán ghét. Vũ Phỉ, ta nói là thật, không tin ngươi nhìn những hình này. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.